Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, chí đạo duy tiên. Thần tổ chứng đạo nhất trong nháy mắt, đại tam giới bên trong, hết thảy chúng sinh, chư vị thiên tôn, dĩ nhiên đều biết được. Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn đang thở dài, Ngọc Thần Đại Đạo Quân trầm mặc không nói. Phiếu Miểu Tổ Sư đang vì đó vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Mà còn lại Thiên Tôn, Thái Ninh, Bắc Đầu, Đông Thế, Đáng Kiếm, Huyền Minh, bọn hắn chỉ là lẳng lặng nhìn về phía truyền thuyết kia bên trong phương vị. Ở nơi đó, nghe nói có một tòa vô tận cực điểm sơn cốc. Tại 5.000 năm trước, Tiên Thần Nhị Tổ đi ra Vô Hà Hữu Chi Hương, đi đến nơi đó. Nghe nói nơi đó có một tảng đá xanh, thế gian chỉ có vô danh chi quân mới thấy qua nó. Nghe nói khối kia đá xanh bị người chiếu rõ, nhìn thấy chi nhân liền có thể chân chính chứng đạo. Cung tiễn thần tổ, có thiên tôn thanh âm lộ ra tịch liêu. Thái Minh thiên tôn vẫn như cũ là bộ kia thương lão cùng nhau. Hắn có vẻ hơi thất hồn lạc phách, mất thở dài. Cổ lai ta đánh giao tình nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là ngài vị này quá khứ chi chủ, Tuế Nguyệt chi tôn, nhưng mà ngày nay ngài đã chứng đạo, ta chính là ngài ăn mừng yêu thích, nhưng thế gian khó khăn, phía sau đường lại muốn thế nào tiến lên đâu. Thái Minh thiên tôn cũng không có cấm kỵ người nào, thanh âm hắn thưa thớt, như thương thần lẻ tẻ, điểm điểm pha tạp. Rơi vào đến vô cùng vô tận ngân hà biển lớn, không người thâm không, mà tại xích tang thụ phía dưới, Bắc Đầu Thiên Tôn lộ ra bàn tay, tại hư thiên đột nhiên vỗ một cái, minh đạo chuyển động, vô số mưu toan tiềm nhập quá khứ ác quỷ cũng bị một trưởng này chấn hồn phi phách tán. Thiên Tôn tự mình xuất thủ, hiển nhiên đã là giận dữ. Minh đạo chư quỷ thần lập tức công việc lu bù lên, choáng váng, không còn dám có nửa điểm chậm trễ. Thời thế ngày nay chính là thần tổ chứng đạo rời đi thời điểm, vốn nên là thế gian mừng rỡ thời khắc, nhưng cũng chính là thế gian đại loạn bắt đầu. Quá khứ đại môn hướng chúng sinh rộng mở, ngu chủ mất quy cách sau đó, mặc dù còn có thể điều động Tuế Nguyệt Trường Hà, dĩ nhiên đã mất đi chấn thủ quyền hành. Như thế Tuế Nguyệt Trường Hà đã hoàn toàn không thiết bất kỳ phòng bị nào. Chư đại thánh bên trong có người bắt đầu ngo ngoe muốn động, tâm tư đã dâng lên, liền lại khó mà rơi xuống. Bọn hắn có người biết thần tổ rời đi sau đó chính là Thái Dịch Thiên Tôn chấp trưởng quá khứ uy nghiêm, mà Thái Dịch Thiên Tôn sẽ hoàn toàn phong kín quá khứ, không cho bất luận kẻ nào có nửa điểm thời cơ lợi dụng. Cho nên nếu như phải bắt đầu động tay chân, như thế tốt nhất thời điểm, ngay tại lúc này, chư thiên tôn không có Tuế Nguyệt quyền hành, chỉ có thể quạc khống chính mình nơi đó một phần sự tình. Nếu không thần tổ rời đi, tân chủ chưa đến, thiên tôn tùy tiện nhúng tay liên quan đến Tuế Nguyệt sự tình, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có không chiếm được trấn áp ngăn cản hiệu quả, lại còn để cho Tuế Nguyệt đại loạn. Bởi vì âm dương là cân bằng, ngày nay lớn âm suy sụp, lớn dương tràn đầy, thế gian cân bằng đã yếu ớt không chịu nổi, ngông cuồng hoạt động sẽ để cho lớn âm bạo động, đến mức sinh ra không thể dự đoán hậu quả. Chư thiên tôn lúc này chính là sợ ném chuột vỡ bình, không dám ngăn cản chúng ta. Có nhân thần tình điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ nghĩ đến chính mình tiến thêm một bước mấu chốt, nhưng vào lúc này, cơ duyên đương đầu, há có thể ngồi xem bực này thiên hàng duyên pháp từ bàn tay trong khe hở trực tiếp chạy đi. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, liều mạng, có đại thánh ngang nhiên khởi hành, trực tiếp xâm nhập Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Thay đổi lịch sử, đem hào quang kéo dài đến quá khứ cực điểm. Như thế kẻ đến sau có khả năng trở thành trung cổ già. thậm chí cổ lão giả. Lại đem mục tiêu định lớn một chút, vì cái gì không thể là tối cổ giả đâu. Chỉ cần đem quang mang lan tràn quá khứ. Bởi vậy tại thời đại kia đánh xuống in dấu, cho dù chính mình cũng không có trải qua thời đại kia, nhưng mà cựu thế hào quang sẽ trả lại tới, đủ để đem giả biến thành chân. Xông lên a, thành đạo cơ hội. Nhưng vào lúc này, đại thánh bọn họ chờ mong cùng điên cuồng là có thể gặp phải. Cái gọi là loạn thế chính là kiêu hùng cơ duyên, mà thành tựu đại thánh giả đều không phải là hạng người bình thường. Cho dù là thời gian lâu ngày, đã bị tuế huyệt ma diệt không ít lòng giả, nhưng chân chính thao thiên cơ gặp bầy ở trước mắt thời điểm, bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ hướng lên ra sức đánh cược một lần, mà không phải ngốc không sững sờ treo lên ở bên cạnh nhìn. Thật không nghĩ tới, sinh thời lại có thể nhìn thấy thần tổ chứng đạo. Ta cũng giống vậy, mặc dù rất giống có cái gì quỷ dị đồ vật trà trộn vào đi, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng chư đại thánh xung kích tuế nguyệt trường hà chí khí hùng tâm, mà bọn hắn hành vi tạo thành chư thiên bạo động, thậm chí cả không ít thiên giới phát sinh liệt chánh. Cái gọi là liệt chánh, cùng loại với hồng động, là một loại đáng sợ hiện tượng. Hồng động xuất hiện nhất định phải thiên tôn cấp pháp lực lẫn nhau chém giết, đồng thời toàn lực liều chiến mới có thể va chạm sinh ra. Mà liệt chánh nhưng là một phiến khu vực vũ thế trụ quang xuất hiện rối loạn, đến mức bảo trì chỗ này khu vực tồn tại lực lượng toàn bộ trừ khử hầu như không còn. Từ đó để cho thời không tại sụp đổ cùng mở lại ở giữa tuần hoàn qua lại. Đại thánh bọn họ thiên giới tự nhiên cũng có 9 tầng nhạc thổ, mà ở trong đó thời gian lưu tương đối bên ngoài mà nói là chậm dần. Dừng tay, dừng tay, các người tự tiện xung kích tuế nguyệt trường hà, tất nhiên sẽ lọt vào trường hà phản phệ. Thần tổ mặc dù chứng đạo rời đi, nhưng trường hà vẫn như cũ, lớn âm vẫn như cũ, vòng tròn vẫn như cũ. Tứ đại chúng sinh vẫn tại trong khe hẹp đau khổ cầu sống. Điểm này cũng không có thay đổi. Nếu như không dừng tay, tất nhiên sẽ bị đến đại họa. Bỗng nhiên có quang mang chiếu xuống. Hư Hoàng Thiên Tôn hiển hóa, vội vàng lên tiếng, đồng thời liên tục cảnh cáo những cái kia xung kích tuế nguyệt đại thánh. Nhưng mà chư đại thánh đỏ trong mắt, có người dĩ nhiên là trực tiếp kêu to lên, thiên tôn sợ ném chuột vỡ bình, không thể ngăn cản chúng ta. Nhanh chóng tiến lên, dừng lại chính mình hiên viên đài, hướng quá khứ đi ra trăm bước, chúng ta liền thắng. Hiên viên đài, 6 thước 3 tấc, chúng sinh tồn tại ở thế gian, sở dĩ có thể không bị thời gian bao phủ, cũng là bởi vì hiên viên đài. Đây là tồn thế chi dựa vào, mà đại thánh bọn họ đã từng rời đi tuế nguyệt trường hà, cũng là bởi vì bọn hắn đem hiên viên đài đem đến bên bờ. Đây chỉ là một loại ví von, hiên viên đài dĩ nhiên không phải chân chính tồn tại sự vật, mà sở dĩ dùng hiên viên đài mệnh danh, là bởi vì cái thứ nhất chiếu rõ loại vật này người, chính là cơ hiên viên. Thiên tôn tự mình hạ giới đều đã ngăn không được đám này cùng chó dại xuất lồng một dạng đại thánh. Bọn họ, hư hoàng thiên tôn sắc mặt biến hóa mấy lần, bỗng nhiên giận dữ, các ngươi lại không dừng tay, liền để cho các ngươi đều có đi không về. Ngoan thoại đã thả ra, hư hoàng thiên tôn trong nội tâm quả thực là phẫn nộ cực kỳ. Hắn tối không nhìn nổi thế gian đại loạn. Trước đó cũng đã cưỡng ép nhập thế một lần, ngày nay lại muốn tới lời nói, hắn cũng là không ngại một lần nữa tại thế gian đi một lần. Lần này lại nói cực nặng, chư đại thánh bên trong tựa hồ không ít người cũng bị chấn nhiếp. Bao quát về sau một số người cũng đều dừng lại, trong mắt dục vọng cũng dần dần biến mất, thần trí dần dần trở về thanh minh. Hư Hoàng Thiên Tôn mắt thấy phía trước những cái kia đại thánh là đánh chết cũng không quay đầu lại. Dĩ nhiên sắc mặt kịch biến, trong mắt lửa giận không tắt, đưa tay liền muốn đánh xuống. cho dù là Loạn Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng phải đem đám này phá hư quy củ. Bất cần thiên địa đại cục người cho chém giết hầu như không còn. Vậy mà lúc này, lại có một đạo lôi âm vang vọng, hư hoàng thiên tôn bên người. Hồng Vân cùng Tử Nguyên hai vị trí chân hiển hóa, đối thiên tôn hành lễ. Sau đó nói, thiên tôn bớt giận, đã có người tiến đến ngăn cản bọn hắn. Hư hoàng thiên tôn tập trung nhìn vào, chỉ nghe trong tai 48.000 vang vọng, 160 triệu biến hóa. Chư thánh chỉ thấy được hồi tưởng quá khứ chỗ tốt, nhưng không thấy đến tương phản mà đi, cũng có đầy trời công lao. Cái kia kim sắc cự Phật hạ phàm hàng lâm, tổ Phật Đà hàng thế ở đây, mà bên cạnh hắn cũng có một tôn tóc dài đạo nhân. Thiên tôn nhìn thấy cùng ta giống nhau. Phật Đà đối chân võ đạo nhân mở miệng, mà chân võ đạo nhân đáp lại nói, mượn cơ hội này, ta cũng chứng là thiên tôn. Thái Ất nhưng cùng lôi thanh phổ hóa cùng, chân võ cũng có thể cùng thập phương đáng kiếm cùng. Phật Đà gọi tiếng đại thiện, kim Phật kiếm đạo, hai đại thánh cũng không phải phàm tục, mà sông Tuế Nguyệt Trường Hà chư đại thánh nhìn thấy hai người này. Lập tức sắc mặt kinh biến, có người liền trực tiếp sợ hãi nói, không tốt, là Phật Đà cùng chân võ. Phật Đà có bà sa chi uy, chân võ có thanh bình sắc bén. Mau lui, lui, cũng đến trình độ này, nơi nào còn có đường rút lui. Ngươi không nhìn thấy Hồng Vân Tử Nguyên ngay tại Trường Hà bên ngoài chờ lấy sao? Có đại thánh sắc mặt âm trầm vô cùng, đây chính là nhân gian trí chân, ta có thể không thể trêu vào. Nhưng mà lời này đi ra liền lọt vào cái khác đại thánh châm chọc. Có người âm thanh lạnh lùng nói, lui ngược lại là lui không được, nhưng ngươi câu nói này cũng có mau bệnh. Cái này Phật Đà năm đó một người độc đấu lục thánh, sau lại kinh chư thiên tôn gia trì, hồng hoang tẩy lễ, cũng đã từng mệnh danh đương thế duy nhất trí chân. Ngươi hiểu được hắn bản sự nhiều ít. Cái kia chân võ lại thêm tột bực, chính là đáng kiếm thứ nhất hóa thân, dắt thanh bình sắc bén, có thể dùng âm dương cũng liệt. Trong thiên hạ không hề có thể ngăn cản giả, hoặc là sông, hoặc là chết, chư thánh lui không thể lui, đến lúc này cũng chỉ có thể động thủ, mà Phật Đà cùng chân võ sớm có tính toán. Đây là đưa tới cửa đầy trời công lao, cho dù sẽ tổn thất chính mình át chủ bài vô số, thậm chí đoạn khí vận bỏ mệnh số, nhưng nếu quả thật như thế lão quân so đo như vậy, thế gian này sẽ có mấy cái thiên tôn vị không thiếu ra đến. Mỗi khi gặp đại kiếp, liền có thiên tôn xuất thế định loạn, ngày nay thần tổ chứng đạo, mà lão quân nói, tiên tổ cũng không xa rồi. Nhị tổ rời đi, âm dương đại loạn, lúc này nếu là có thể bình định lại thế gian, cái này còn không phải đầy trời công quả. Nhân gian tự có nhân gian loạn pháp, thiên giới cũng tự có nó cực khổ chi tướng. Lý Tịch Trần cũng thấy rõ rõ ràng sờ, đem hết thảy cũng thu hết trong mắt, nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Chân chính đại loạn còn không có trình diễn, mà chính Lý Tịch Trần cũng phải làm một lần thế gian đại ác. Chư thiên tôn có lẽ đã có nhận thấy, cho nên đều là bắt đầu tránh lui, nhưng cũng có thiên tôn không phục, quả thực muốn lưu lại va vào, lấy thử tay nghề, bổ thiên liệt, như thế đảm phách, đúng là thế chúng sinh chỗ chớ có thể bằng chi. Cũng có một vị nào đó thiên tôn muốn làm một chút phi thường sự. Thái Dịch thiên tôn một lần nữa đi tới cựu hương mồ phía trước hắn tại Lý Tịch Trần kêu gọi đến đóa hoa bên trong tìm kiếm, sau cùng thấy được năm đóa hoa: Chắc Hà hoa, Tê Ô hoa, Trọng Trọng hoa, Thủ Khâu hoa, những này cũng không tính chính yếu nhất hoa. Thái Dịch thiên tôn rốt cuộc tìm được hắn rất muốn nhất cái kia đóa, cũng chính là trong truyền thuyết thất lạc quyền hành, Tha Đà, Tuế Nguyệt Tha Đà, ha ha, ha ha ha, ô ô. Thái Dịch thiên tôn bỗng nhiên cười, cười cười liền gào khóc lên. Hắn nhìn xem đóa hoa này, quá khứ thời đại đã từng bị hắn chỗ vứt bỏ ký ức vào thời khắc này toàn bộ nhớ tới, như mãnh liệt thủy triều một dạng xông lên đầu, ngọt bùi cay đắng, đường đường một vị cái thế thiên tôn, kêu khóc giống như 10 tuổi bất lực hài tử, muốn tu tự xét lại, năm đã trôi qua, tha đà hoa nhìn qua tựa như là cái hoa bên trong lão già, uốn nong lấy thân thân, cùng cái khác hoa một chút không giống, cái khác đóa hoa đều là vui vẻ phồn vinh, mà tha đà hoa lại giống như là sắp chết mất một dạng mà đổi thành bên ngoài tứ đóa đều là tha đà. Xen lẫn hoa, chắc xa là đi xa, chợt như đi xa khách, rừng ô là trở về, trùng điệp là lạc đường, thủ đồi là quy về cố thổ nồng đậm tưởng niệm, là cái gọi là lá rụng về cội vậy, ngũ hoa một thể, cộng đồng viết xuống tuế nguyệt ca dao. Quá khứ sự tình không thể truy, đã qua thế mọi chuyện khó mà quên, tuổi trẻ đi xa, lão đến còn hương, giọng nói quê hương không đổi, tóc mai đã suy, thái dịch thiên tôn có vẻ hơi thất hồn lạc phách, hắn đem cái này năm đóa hoa lấy đi, nhìn thấy Lý Tịch Trần tại vô danh trước mộ hiến ba đóa hoa, hắn hướng về kia ba đóa hoa dập đầu. Cũng là đối vô danh chi quân dập đầu, hắn ba khấu chín bái, sau đó đứng dậy, lảo đảo mà đi, thế nhân đều biết hắn muốn làm gì, mà thái dịch thiên tôn cũng một mực tại hướng về cái mục tiêu này tiến lên. Chỉ bất quá hắn ngày nay trạng thái có một ít không bình thường. Đây chính là bởi vì hắn những cái kia nguyên bản bị hắn đã chặt đứt, triệt để vứt bỏ quá khứ ký ức. Tại vừa rồi bởi vì ngũ hoa ảnh hưởng, toàn bộ đều trở về, loại kia xung kích, loại kia cách xa nhau mấy trăm đại diễn xung kích, cũng chỉ có sắp mất đi chi nhân, mới có thể cảm động lây. Thái dịch thiên tôn lảo đảo đi đến một tòa trên gò núi. Hắn trong tai truyền đến Lý Tịch Trần thanh âm, đại mã theo gió, lá rụng về cội, thê lương ngữ điệu, theo sát phía sau. Lại là từng đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm. Trẻ nhỏ rời nhà lão đại về, giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy, nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến, sơn ảnh ở giữa, là Lý Tịch Trần tại ngao hành, mà sau cùng màn kết, đem Lý Tịch Trần quay đầu lại thời điểm, thiên cương đồng tử toái diệt cảnh sắc. Cũng cuối cùng truyền đến Lý Tịch Trần trong mắt, tiên tổ trong lúc này mấy lần nghĩ tới phải đi lấy viên kia kim đan. Nhưng mà hắn sau cùng không có đi lấy, hắn lựa chọn nhân thế, cho nên tiên tổ không có chứng ta đạo, nhưng mà thiên cương mất đi, tiên tổ nhưng không có như dự định một dạng cùng nhau mất đi. Đem Đông Phương Ngọc đồng tử lúc ngẩng đầu lên đợi, hắn nhìn thấy thiên cương. Cái kia trần ai tan mất, sau cùng dư, chính là chính tiên tổ khuôn mặt, ai nha nha, sau cùng một trận đánh cược, ngài lựa chọn nhân gian, nhưng ngược lại là không có đi cầm kim đan, mặc dù ngoài dự liệu, ngoại trừ biến số này bên ngoài, đời ta cùng rất nhiều người đánh tiền đặt cược, bất quá thẳng đến sau cùng thời điểm, ta cũng không có thua a. Thiên cương đồng tử mỉm cười. Hắn trên gương mặt đều là vết giãn, tiên tổ nháy nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được thế gian nhiều chút ít sắc thái. Ta là ai? Thiên cương đồng tử bỗng nhiên thở dài, thiên cổ tam vấn, tiên tổ đồng dạng nhìn về phía hắn, vô ý thức hỏi lên, ta là ai? Chín hóa thân, chín tiên đạo, trùng trùng điệp điệp, tăng thêm bản thân lại có thập tương. Thái nhất vẫn như cũ là thái nhất sao? Vẫn là thái nhất đã không phải là ban đầu thái nhất đây. Tiên tổ nhìn về phía cao thiên. Hắn đã không nhìn thấy thần tổ cái bóng. Thái nhất bỗng nhiên cười lên. Mắt cười lệ chảy dòng. Tiên tổ rất ít rơi lệ. Lần trước là bởi vì cái kia tiểu thủy quái. Mà lần này, hắn cũng không biết vì sao lại khóc. Trong lòng giống như có cái gì miệng cống hỏng, trong mắt cũng không có cá biệt cửa. cứ như vậy lại cười vừa khóc, mà thiên cương đồng tử dần dần cúi đầu xuống, hóa thành từng cơn hồng trần, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Đây cũng là từ có đến không, lại từ không đến có. Khổ tâm người, trời không phụ, ngài đã chứng chân đạo. Thiên cương, cung tiễn tiên tổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.